Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng thế hệ thứ hai. Chương 24, chương chép 22. Về nhà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tại trường Na Yeon đang ngồi nói chuyện cùng với Sun Kyu thì Nhất Nam không biết từ đâu chui ra tâu ta tâu tét lại gần phía Na Yeon trên tay cầm tách. Cà phê, cậu uống đi. Nhất Nam hồn nhiên, như thằng điên, đặt tách cà phê xuống bàn trước mặt Na Yeon. Mọi người trong lớp vô cùng ngạc nhiên, tất cả đều dồn mắt vào đó. Hả? Na Yeon nhíu mày, chuyển hướng nhìn từ nhìn Sun Kyu qua nhìn tách cà phê rồi nhìn Nhất Nam. Sao vậy, cậu ngạc nhiên lắm hả? Chỉ là mình muốn mời cậu một tách cà phê thôi mà. Nhất Nam cười xòa rồi nói. À, cảm ơn nhưng lần sau cậu đừng làm vậy nữa. Na Yeon gượng cười nhận. Nhất Nam dù bị mất mặt trước lớp nhưng vẫn vui vẻ trở về chỗ. Mọi sự bàn tán lại rộ lên. Mỹ Hạnh ngồi phía trên chứng kiến cảnh người yêu của mình quan tâm đứa con gái khác thì toàn thân bốc hỏa. Khói bay nghi ngút. Mặt mũi xám xịt đen xì, nhỏ lỗi điện thoại ra bấm bấm rồi bỏ ra ngoài. Một lúc sau Nhất Nam cũng đi ra ngoài. Trên sân thượng Mỹ Hạnh đứng khoanh tay chờ đợi. Có chuyện gì mà em kéo anh lên tận đây? Nói trong lớp không được sao? Nhất Nam đi vừa nói với vẻ mặt khó khăn. Hờ, cười chua chát, thái độ của anh bây giờ là sao đây? Mỹ Hạnh. Thái độ của anh làm sao? Nhất Nam dửng dưng hỏi lại. Sao? Giờ anh muốn chia tay phải không? Mỹ Hạnh thẳng thắn hỏi giọng sắc lạnh. Ồ, em thật thông minh. Đúng rồi đấy. N Nam trả lời bằng giọng đều giả lưu manh. Vì nhỏ Na Yeon sao? Mỹ Hạnh cười khuẩy. Phải đó. N Nam. Tốt thôi. Nhỏ cười nhếch mép. Nếu em đã đồng ý thì chúng ta chia tay từ đây. Từ giờ không còn bất cứ quan hệ nào nữa. Ok. N Nam cười rồi quay lưng bước đi đến cửa thì dừng lại. Thẳng tay tháo chiếc nhẫn trên tay vứt vào sọt rác. Còn lại một mình. Đứng thẫn thờ nhìn hành động của N Nam, Mỹ Hạnh nhìn vào chiếc nhẫn còn lại trên tay mình tháo ra cho lên cao. Lý Nhất Nam. Anh đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Nhỏ Mỹ Hạnh bóp chặt tay vội hét lên. Bất giác cười. Trên má một hàng nước mắt trào la cay đắng. Gần đây mọi người đều bận rộn chuẩn bị cho các phần thi của lớp mình nên không có nhiều thời gian đi tụ tập ăn chơi, nhưng dù vậy thì quan hệ của mọi người với nhau cũng rất tốt, ngày càng thân thiết. Hôm nay là chủ nhật, mới sáng sớm Huy đã rời ba về nhà. Ba mẹ con về rồi. Huy từ ngoài mở cửa bước vào, bộ mặt nhe nhởn, ngọn gió nào đưa con trai mẹ về nhà thế này. Hân từ trên lầu đi xuống. Hai con về nhà thường xuyên lắm chứ sao mẹ nỡ nói vậy. Huy nhăn mặt cún con. Trời, phải rồi. Thường xuyên mà cả tháng chưa về nhà lấy một lần Hân. Thì tại dạo này con bận. Huy nằm dài trên ghế. Phải rồi. Hân ngồi cạnh xoa đầu con trai cứng. Ba đây mẹ. Huy ngó nghiêng hỏi. Trong bếp. Hân hồn nhiên đáp. Cầm quyển tạp chí mới lên lật lật. Giúp việc đâu mà hôm nay ba phải lặn lội vào bếp thế ạ? Huy ngồi dậy. Hỏi, mẹ cho nghỉ chủ nhật. Hân đáp nhìn Huy tủm tỉm. Con biết ngay là mẹ lại lấy cớ hành ba mà. Huy lắc đầu làm bộ thương xót. Hì, con trai hiểu mạ ghê cơ. Hân xoa xoa đầu Huy. Làm bộ tóc manly của siêu hot boy bị xù như một đống rơm. Con là ai chứ? Huy tự đắc. Này nhóc, xoa đầu. Về nhà rồi sao? Lâm từ trong bếp đi ra. Vâng, Huy chỉnh lại bộ tóc của mình sau khi bị hai ông bà liên tiếp hành hạ. Ta tưởng con định ở ngoài luôn vác xác về nhà làm gì? Lâm ngồi cạnh Huy nói. Thì tại con bận công chuyện ở trường. Huy đáp. Được rồi, ta đùa chút thôi. Con chuẩn bị cho việc đó đến đâu rồi? Lâm chuyển chủ đề. Dạ bình thường ạ. Huy đáp. Có cần ta giúp đỡ gì không? Lâm, không cần đâu, con tự lo được. Huy, ta rất tin tưởng vào con, cố lên. Lâm vỗ vai Huy nói. Vâng, Huy cười đáp. Đây là một vài thông tin quan trọng con nên xem qua. Lâm lấy từ góc tủ ra một tệp thông tin rồi đưa cho Huy. Vâng, con biết rồi. Huy nhận lật qua loa. Vấn đề mà họ đang nói đến TG sẽ đề cập đến sau. Được rồi, chúng ta vào ăn thôi. Lâm nói rồi cùng Huy vào bếp. Trong lúc hai ba con nói chuyện thì Hân đã vào bếp chuẩn bị dọn đồ ra rồi. Vâng, con cũng đói quá. Huy nói rồi xoa xoa bụng của mình. Bên trong đồ ăn đã được Hân dọn ra đâu vào đấy. Nhìn sơ qua toàn món ngon và hấp dẫn. Ngon quá. Huy chiễm trệ ngồi xuống ghế ăn thử chút ít thức ăn. Tất nhiên rồi. Lâm tự hào kéo ghế ngồi đối diện với Huy. Hôm nay có vẻ tâm trạng con tốt nhỉ. Hân bê món cuối cùng ra rồi hỏi khi thấy tâm trạng phởn của Huy. Con, bình thường. Huy vừa ăn vừa đáp. Không hề. Hân lắc đầu, ngồi chống cằm nhìn Huy. Sao nữa mẹ? Huy nhăn mặt. Con yêu cô nào rồi sao? Hân hỏi mặt hí hửng tò mò. Thật ư, cô nào lại lọt vào mắt xanh của con chết a vậy? Lâm hùa theo vợ. Ghi cơ. Huy dừng ăn trố mắt nhìn hai ông bà. Không lẽ là thật sao? Lâm ái ngại. Không phải đâu ba mẹ, đừng suy đoán linh tinh. Huy biện minh chối bằng được. Thái độ của con làm ta tò mò quá. Hân vẫn theo đến cùng. Mẹ à, Huy cáu. Được rồi, Hân tâu toét, hừ, Huy thở dài tiếp tục đánh chén. Này, bật mí ẹ chút không được sao? Ai vậy, Thu An sao? Hân tiếp tục khai thác. Trời ơi, con đã nói là không phải rồi mà. Yêu với đương gì chứ? Huy, ngày xưa con với nó thân thiết lắm mà. Suốt na gip kè kè bên nhau. Hân lôi quá khứ ra để tiện cho việc khai thác thông tin. Hì. Mẹ, à, quá khứ là quá khứ, hiện tại thì không? Huy nhăn nhó, thế cơ á, được rồi, mấy hôm nữa mà dắt cô nào về thì đừng trách mẹ. Hân tạm bỏ cuộc, vâng, Huy đáp chắc nịch, để xem. Ăn cơm xong Huy lên lầu ngủ, còn hai vợ chồng nhà này thì cùng nhau đi mua sắm. Khổ thân thằng con bị ba mẹ bơ thế đấy. Cách chương.